Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, đến cửa đòi giải thích. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cái nào chí chướng làm chuyện tốt. Dương Thiên Long xoay người vừa thấy, lại thấy Lạc Elbúc một mặt dương dương đắc ý giơ súng. Elbop bên cạnh chính là Wilmer cùng Rap các người. Đám người này tại sao chạy tới? Nói thật, Dương Thiên Long hoàn toàn không nghĩ tới. Này, lão đồng nghiệp, ngươi không có sao chứ? Wilmer gặp Dương Thiên Long có chút ngẩn người. Hắn nhanh chóng tiến lên hỏi. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Không có sao, trời ạ, ngươi nơi này làm sao sẽ nhiều như vậy linh cẩu? Đây là Rap đi tới câu nói đầu tiên. Rừng cây gai bên trong đi ra ngoài. Mới rồi thiếu chút nữa hù đi tiểu. Dương Thiên Long lắc đầu một cái một mặt cười khổ nói. Ngươi phải dùng cái này phòng thân. Elwood một mặt nghiêm túc đem trong tay hắn M16 đưa tới. Không, ta có. Dương Thiên Long vội vàng đem Rap một cây súng lục lấy ra. Đồ chơi này không hữu hiệu. Linh cẩu xúc sinh kia rất hung tàn. Elbot lắc đầu một cái thở dài nói. Này, ta nói lão đồng nghiệp. Ta cho các người nói qua Hoa Hạ Long chỗ lợi hại chính là ở chỗ hắn có thể tùy thời tùy chỗ cho. Người ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn dùng cái này cây súng lục đủ rồi. Wilmer nếu rất là trầm ổn. Trầm ổn để cho người sẽ không sinh ra bất kỳ hoài nghi. Elwood ngược lại là lập tức nhớ lại ở giã ngoại đánh giá chiến vậy đối với Phi Châu trai gái. Thấy vậy, hắn cũng không khỏi gật đầu một cái. Này, lão đồng nghiệp, các người làm sao đột nhiên tới? Đối với Wilmer bọn họ viếng thăm, Dương Thiên Long cảm giác được có chút kinh ngạc. Wilmer nhún nhún vai, vuốt tay nói, đều là Rap tên này. Tên này không phải nói ngươi muốn cho hắn hỗ trợ huấn luyện thôn bớt dân binh sao? Hắn nhưng mà hưng phấn một đêm cũng không có chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm liền thế nào cũng phải kéo ta tới. Rap cười cười nói. Hoa Hạ Long, ngươi biết ta trong lòng nghĩ gì đi. Dương Thiên Long không kiềm được gật đầu một cái. Đó cũng không phải là. Nếu ngươi nguyện vọng như thế mãnh liệt. Đi thôi. Ta bây giờ liền mang ngươi đi thôn bớt. Không thành vấn đề. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Rap nói xong cũng xoay người. Chỉ để lại chố mắt nhìn nhau Wilmer cùng Elbow. Cái này chiếc bán tải xe ngươi. Tại chiều giao lộ đi tới lúc này Wilmer không nhịn được hỏi. Không sai. Là ta. Không gặp ngươi có à? Wilmer một mặt kinh ngạc. Tối hôm qua nhờ người hỗ trợ đem xe từ Kinshasa lái tới. Dương Thiên Long có chút ngại quá, cười. Một tiếng, Dương Thiên Long vừa nói như vậy. Wilmer mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra. Trách không thể thằng nhóc ngươi ở Kinshasa còn không muốn lập tức trở về. Nguyên lai là phải đợi chiếc xe này sau khi đến trở lại. Người hiểu ta, lão đồng nghiệp. Dương Thiên Long vui vẻ cười to hướng Wilmer giơ ngón tay cái lên. Bốn người đi xe rất nhanh đi tới thôn bớt. Bất quá cùng bọn họ đến lúc tới. Các thôn dân đã sớm tản đi. Nhìn quen mắt thôn dân lập tức nhìn thấy Dương Thiên Long cùng Wilmer. Nhanh đi đem tộc trưởng cùng Yôm lại kêu tới. Này, Hoa Hạ Long, tộc trưởng cùng Yôm một mặt nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Này. Tộc trưởng ngài khỏe, Yôm ngươi khỏe, gọi xong, Dương Thiên Long một mặt nhiệt tình giới thiệu Rap cùng Elbow tới. Bọn họ nhìn cũng rất lợi hại, hy vọng có thể đem chúng ta dân binh huấn luyện vô cùng cường đại. Nhìn to con lãnh khốc Rap cùng Elbow, Yôm vẻ mặt thành thật nói, ngày mai buổi sáng 9 giờ, ta cùng Elbow sẽ chạy tới trong thôn tổ chức các người huấn luyện. Phiền toái đến lúc đó cho ta một phần bản danh sách. Rap một mặt lãnh khốc nói. What? Yôm sững sốt một chút. Xin hỏi trưởng quan, cái gì gọi là bản danh sách? Chính là các người tham dự huấn luyện nhân viên toàn bộ tin tức. Bao gồm tên họ, loại máu, thân cao, trọng lượng. Rap lớn tiếng nói, cái này, Yôm lập tức phạm vào khó khăn. Hắn dẫu sao cũng là một nửa mù chữ. Trong thôn có hay không sẽ văn hóa? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Yôm gật đầu một cái. Dung trải qua 4 năm học. Vậy ngươi bây giờ đem hắn gọi tới. Dương Thiên Long nhanh chóng làm. Nói. Yôm gật đầu một cái. Nhanh chóng kém thuộc hạ đi đem Dung kêu tới. Dung là người tuổi trẻ. Thật cao gầy teo. Dung, cho ngươi cái nhiệm vụ. Xế chiều hôm nay 5 giờ trước đem tất cả lĩnh đồ dàn di các thôn dân toàn bộ tên họ. Thân cao, trọng lượng viết trên giấy. Dương Thiên Long vội vàng nói. Zoom vừa thấy là Hoa Hạ Long ra lệnh mình. Hắn nhanh chóng gật đầu một cái. Thủ lĩnh nhiệm vụ sau đó. Tiếp liền vui vẻ bận rộn đi làm. Nhớ, sáng sớm ngày mai 9 giờ. Rap một mặt lãnh khốc nói. Yôm gật đầu một cái, rõ ràng, trưởng quan, rời đi thôn bớt sau đó, Wilmer các người phải đi trấn trên, nghe nói buổi chiều đầu sư tử phải đi chiếm đoạt hắn quầy rượu quyền quý người ta đòi giải thích. Tất cả mọi người cũng chuẩn bị đi bó một chút bãi. Dương Thiên Long tự nhiên cũng không nguyện ý bỏ qua cơ hội này. Hắn cũng lái xe đi theo Wilmer phía sau hướng trấn trên đi tới. Ở Wilmer trong quán trọ tùy tiện ăn chút gì, thấy đội đột kích tất cả thành viên cũng tập trung đông đủ sau đó. Wilmer đứng lên, này, các bạn trẻ, nghe ta nói, chúng ta không thể mang vũ khí đi. Vừa nghe không thể mang vũ khí, không thiếu người lập tức ngây ngẩn, tiếp nhau nhau bày tỏ kỳ không làm được. Wilmer hướng đầu sư tử nháy mắt, đầu sư tử nhanh chóng cũng đứng dậy. Này, các bạn trẻ, Wilmer tiên sinh nói không sai, lần này ta là mang chánh nghĩa tới, bọn họ tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, đầu sư tử nếu phân lượng không nhẹ, nhưng mà hay là để cho đội đột kích các thành viên hoài nghi. Dù sao đối phương nhưng mà Bunia địa khu nổi danh ác bá. Lão đồng nghiệp, ngươi để cho chúng ta không mang theo súng. Đối phương dùng súng uy hiếp chúng ta làm thế nào? Nam tử tóc vàng Simon đưa ra mình nghi ngờ. Đầu sư tử cười hắc hắc. Hắn sẽ không, ngươi làm sao biết? Đầu sư tử một mực vòng vo. Để cho thành viên khác đầu óc mơ hồ. Không tin các người hỏi Hoa Hạ Long. Đầu sư tử đem quả banh ra đá cho Dương Thiên Long. Dương Thiên Long nhanh chóng gật đầu một cái. Một mặt thành khẩn bày tỏ đầu sư tử nói không sai. Nếu Hoa Hạ Long cũng nói như vậy, tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng coi như là hoàn toàn bỏ đi. Bọn họ rối rít đem mang theo người khẩu súng bỏ vào Wilmer nhà tủ sắt. Hì hì, nếu như bọn họ dám đến âm, ta tuyệt đối để cho bọn họ gặp Thượng Đế đi. Trước khi đi, đầu sư tử vén lên áo quần. Lộ ra rậm rạp chằng chịt ngân châm. Ở Dương Thiên Long xem ra, đầu sư tử tên này cùng TQ trong tiểu thuyết võ hiệp đường môn không sai biệt lắm. Tất cả mọi người ngồi ba máy xe ào ào hướng vậy quyền quý ác bá nhà đi tới. Ở Bunia hẻm nhỏ vòng tới vòng lui. Nửa giờ sau đó, xe cộ ở một nơi bị cây xanh che giấu trước biệt thự ngừng lại. Cửa người da đen bảo an vừa gặp có người da trắng xông vào. Nhanh chóng tiến lên ngăn bọn họ lại. Các người làm gì? So sánh với những thứ khác người da đen đối với người da trắng khách khí. Mấy cái này người da đen bảo an rất là không khách khí. Thậm chí có người đã lặng lẽ đưa ngón tay đặt ở cò súng vị trí. Chúng ta là tới tìm chủ nhân các ngươi. Đầu sư tử một mặt mỉm cười. Tựa như trong lòng có dự tính. Xin lỗi, chủ nhân chúng ta ngày hôm nay không nhận gặp những người khác. Nhân viên an ninh vung tay lên, đem bọn họ còn như an toàn tuyến ra. Nhưng mà chúng ta có chuyện quan trọng tìm hắn. Đầu sư tử không theo không buông tha. Tiên sinh, ta đã nói qua, chủ nhân chúng ta ngày hôm nay không nhận gặp những người khác. Mời các người lập tức rời đi, nếu không. Đừng trách chúng ta không khách khí. Người này thanh âm càng nói càng lớn.